Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, che giấu sát thủ. Đông Hải tòa thị chính chung quanh, các thí sinh còn đang khổ cực trèo trống. Tần Hạo Hãn đến cho Đông Hải thí sinh hy vọng, dù cho đối mặt địch nhân gấp mấy lần vây công, vẫn như cũ nửa bước không lùi. Tử thủ vinh quang cờ xí, nhìn thấy kinh thành học sinh đánh lâu không xong, Bành Hải nổi giận, để cho ta tới, làm sân thi đấu xếp hạng thứ 5 cao thủ. Bành Hải thực lực phi thường cường, hắn đôi cánh tay khác hẳn với thường nhân tráng kiện, kia là trời sinh thần lực biểu hiện, sau lưng càng là có một cái to lớn hùng sư hình ảnh hiển hiện. Kia là của hắn huyết mạch chi lực. Vũ khí trong tay là một thanh khổng lồ chiến phủ. Bành Hải mãnh vọt vào đám người, đại phủ quét ngang, từng vòng gợn sóng thế công, người ngăn cản tan tác tơi bời. Vô luận là ai, bất kỳ người nào, bao nhiêu người đụng tới Bành Hải chiến phủ đều căn bản là không có cách làm ra ngăn cản. Hắn là một cái dưỡng huyết hậu kỳ, tăng thêm hắn trời sinh thần lực gia trì, lại kích phát huyết mạch chi lực, làm quyền lực của hắn đạt đến một cái trình độ khủng bố. Hắn tại sân thi đấu xếp hạng top 5, lần này thi đại học mặc dù chưa đi đến nhập top 8, nhưng là muốn đơn độc nói lực lượng lời nói, chỉ sợ cả cao trung giới chỉ có La Khải Văn có thể cùng hắn so một chút. Vung vẩy cự phủ đột tiến, quả thực chính là một chiếc hình người xe tăng, ầm ầm vọt tới tòa thị chính phía trước. Bành Hải nhảy lên một cái, bàn tay khổng lồ vươn đi ra, mãnh chộp tới tòa thị chính trên đỉnh vinh quang cờ xí. Đông Hải trở thành lịch sử, nơi xa tinh quang lóe lên, một đạo tinh thần xung kích chính giữa Bành Hải đầu óc. Nhói nhói truyền đến, Bành Hải kêu một tiếng, thân thể lảo đảo một chút, nhưng là cũng không có từ tòa thị chính khung trên đỉnh rơi xuống. Bởi vì tại trên cổ của hắn mặt, có một đầu sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Này một sợi dây chuyền trợ giúp hắn chống cự bộ phận tinh thần lực, làm hắn có thể đứng vững gót chân. Thật mạnh tinh thần lực. Bành Hải mãnh quay đầu, Tần Hạo Hãn đã đến phụ cận, hai tay cầm côn hung mãnh một kích. Bành Hải vội vàng đón đỡ, vốn cho rằng bằng vào mình lực lượng đủ để cho Tần Hạo Hãn côn bắn bay. Thế nhưng là hắn xem nhẹ dưới chân của hắn, tòa thị chính mái vòm cũng không phải đáy bằng, phía dưới chỉ là trần nhà mà thôi, làm sao có thể thừa nhận hai người to lớn lực va đập. Răng rắc một tiếng, trần nhà vỡ vụn, Bành Hải mất đi trọng tâm, cả người trực tiếp rớt xuống. Mà Tần Hạo Hãn cũng đi theo rơi xuống, hai người cùng nhau rơi vào tòa thị chính bên trong. Nơi này tòa thị chính không có khả năng có trong hiện thực quá nhiều đồ vật, chính là một cái trống rỗng đại sảnh, nương theo miệng thủy tinh mảnh gỗ vụn chờ các thứ. Hai người rơi vào tòa thị chính trung ương, bên ngoài tiếng la giết càng lúc càng lớn, hiển nhiên là Thu Thủy Hàn bọn họ dẫn dắt đại đội nhân mã đến. Ngay tại cùng kinh thành người tiến hành cuối cùng chém giết. Lần này kinh thành người xuất binh đã chú định kết quả thất bại. Đối mặt nội ứng ngoại hợp, bọn họ tuyệt đối không cách nào rời đi Đông Hải, nhưng là chiến đấu tựa hồ còn muốn tiếp tục một hồi. Người bên ngoài mới có cơ hội xông vào tòa thị chính bên trong. Bành Hải đối đây hết thảy làm như không thấy. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giống như không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Tần Hạo Hãn, mà trong hư không, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Kia là giả lập địa đồ trong camera đang quay nhiếp. Rất hiển nhiên hai người tại tòa thị chính một trận chiến này, bị giả lập chụp ảnh cho rằng không phải chuyện riêng tư. Có thể quay chụp. Đừng nhìn bên ngoài giết hôn thiên ám địa, nhưng là lúc này tuyệt đại đa số xem trực tiếp người cơ hồ đều là đang nhìn Tần Hạo Hãn cùng Bành Hải một trận chiến. hai người kia đều có cả nước top 10 thực lực. Bành Hải thậm chí một lần là cả nước top 5. Tần Hạo Hãn cũng tiến vào top 8. Hai người bọn họ một trận chiến thắng bại như thế nào? Mỗi người đều muốn biết. Giờ phút này cả nước rating ước chừng chiếm toàn dân 60%. Mà này 60% bên trong, có 30% chính là xem hai người bọn họ. Sao sao sao sao sao sao sao sao lờ mờ tòa thị chính bên trong. Phía trên phá một cái hố, có ánh nắng rơi xuống. Trong không khí cho bụi di động, hai người cách xa nhau 10 mét, chậm rãi dạo bước, không cho đối phương tùy tiện cơ hội hạ thủ, cũng đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Bành Hải to lớn búa chậm rãi xẹt qua đá cẩm thạch mặt đất, phát ra khó nghe tiếng cọ sát chói tai. Hắn thân hình cao lớn, vạm vỡ, có chút giống Tần Hạo Hãn lúc trước gặp được hao cái loại cảm giác này. Thế nhưng là lại cùng hao không giống nhau lắm. Hắn so hao còn muốn linh hoạt một chút. Tăng thêm Bành Hải trên cổ mang theo một đầu sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Cái này khiến hắn càng thêm khó có thể đối phó. Hắc hắc, Tần Hạo Hãn còn nhớ rõ sợi dây chuyền này sao? Đây là khải văn đồ vật. Hiện tại đã đưa cho ta. Chính là vì làm ta đối phó ngươi. À, như vậy coi trọng ta. Tất nhiên, Tần Hạo Hãn, giết ngươi, đối với kinh thành ý nghĩa lỗi nặng bắt lại Đông Hải. Ha ha, thật không nghĩ tới ta trọng yếu như vậy. Bành Hải lộ ra một tia nhe răng cười. Tần Hạo Hãn, người mình đã làm gì ác ý chuyện trong lòng chính mình rõ ràng. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, không có người đắc tội Khải Văn còn có thể sống phong sinh thủy khởi. Lần này đi vào Đông Hải, một nửa là vì cướp đoạt Đông Hải thành, còn có một nửa chính là vì hiện tại chúng ta có một cái đơn đấu cơ hội. Ngươi nói là muốn ta cùng đơn đấu? Tần Hạo Hãn có chút híp một chút con mắt. Không sai, liền ở chỗ này, liền ở bên ngoài, tất cả đều là người tình huống dưới xử lý ngươi. Ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tần Hạo Hãn cười. Nói như vậy, ngươi còn tính là một cái che giấu sát thủ. Bành Hải cũng cười, không sai, bắt lại Đông Hải chỉ là bên ngoài mục tiêu. Xử lý ngươi mới là mục tiêu cuối cùng. Buồn cười, ngươi còn tự cho là thắng. Hiện tại liền để ngươi chết vô cùng khó coi. Sau khi nói xong, phía sau hắn cự sư mãnh rõ ràng. Huyết mạch chi lực kích phát đến cực hạn. Nếu như vẻn vẹn như vậy, bằng vào bây giờ Tần Hạo Hãn thực lực cũng không sợ hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới Bành Hải trực tiếp cầm ra một cái kim châm, mãnh mà đâm vào chính mình trong huyệt thái dương. Tiềm lực kích phát, loại phương pháp này Tần Hạo Hãn đã từng thấy qua một lần. Chính là tại Tích Thúy Phong nơi nào Dương Tứ Gia sử dụng. Kích phát tiềm lực sau, Dương Tứ Gia nằm trên giường thời gian rất lâu, di chứng phi thường lớn, nhưng là không nghĩ tới Bành Hải thế mà cũng hiểu được tiềm lực kích phát, mà lại là ở thời điểm này sử dụng. Kích phát về sau, coi như hắn xử lý Tần Hạo Hãn, hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Nhưng rõ ràng là hắn không quan tâm, mà nơi này lại không phải chân thực thế giới. Trong hiện thực hắn còn sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Chỉ thấy Bành Hải toàn thân mạch máu giống như con giun đồng dạng bạo khởi. Hai mắt biến đỏ thẫm. Tựa hồ lý trí đều không phải như vậy thanh tỉnh. Tần Hạo Hãn, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản hiện tại ta. Con kia to lớn dìu giờ phút này ở trong tay của hắn giống như đồ chơi. Đơn tay mang theo, ầm ầm núi với Tần Hạo Hãn lao đến. Kích phát huyết mạch chi lực, lại kích phát tiềm lực, coi như không có người nào cùng hắn chiến đấu, hắn cũng không chịu đựng được 2 phút đồng hồ. Hắn liền cược này 2 phút đồng hồ bên trong giết chết Tần Hạo Hãn. Đây là một loại tự sát thức tập kích, đối mặt đã tiến vào cuồng bạo trạng thái đối thủ. Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng, thân thể mãnh bay lên không. chân đạp phi hành khí tại tòa thị chính trong đại sảnh xoay quanh. Liền muốn tươi sống mai chết Bành Hải. Nếu như là tại giã ngoại, Tần Hạo Hãn rất nhẹ nhàng liền có thể làm được điểm này. Nhưng là ở đây hắn không thể. Bởi vì nếu như hắn tránh xa, Bành Hải nhất định sẽ lần nữa chạy đến mái vòm nơi nào rút đi Đông Hải Vinh Quang cờ xí. Tòa thị chính không gian dù sao còn rất nhỏ hẹp. Bành Hải cười ha ha, xem ngươi có thể tránh đến nơi đâu. Rắc một tiếng, trên tay búa trên đầu nhiều hơn một cái dây xích. Một tay đem dây xích vòng đứng lên. Phía trước chính là đại phủ. Tốt như lưu tinh chùy đồng dạng đối với Tần Hạo Hãn đập tới. Một tiếng ầm vang, Tần Hạo Hãn né tránh. Vách tường lại bị ném ra một cái hố. Bành Hải đem búa vòng mở. Giống như laser chỉ đạo đạn đạo đồng dạng. Theo đuôi Tần Hạo Hãn chính là một trận cuồng chém. Ầm ầm miếng vang không dứt bên tai. Tần Hạo Hãn mạo hiểm vạn phần phi hành. Tòa thị chính đại sảnh tựa hồ cũng muốn chịu không được Bành Hải dạng này tàn phá mà sụp đổ. Tần Hạo Hãn tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng là không gian quá mức nhỏ hẹp. Đối phương vòng búa tốc độ còn nhanh hơn hắn. Một cái sơ sẩy liền né tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Một tiếng vang thật lớn, Tần Hạo Hãn thân thể bị chấn nặng nề đụng vào trong vách tường. Trên tường lõm xuống một cái hình người hố to. Ha ha ha, ngươi muốn lưu tại tòa thị chính liền muốn bị ta giết chết. Ngươi muốn đi ra ngoài, ta liền nhổ vinh quang cờ xí. Khải Văn quả nhiên là thần cơ diệu toán. Tần Hạo Hãn, ngươi tử cục này xem ngươi như thế nào phá. Búa lớn lần nữa vòng xuống dưới. Tần Hạo Hãn chỉ trong gang tấc theo trên vách tường thoát thân ra ngoài. Suýt nữa bị chém trúng, mắt thấy búa lại bổ xuống, biết tiếp tục như vậy chỉ sợ 2 phút đồng hồ đều treo trống không đến. Tần Hạo Hãn dứt khoát cũng không chạy, cầm trong tay tử kim côn mãnh vứt ra ngoài, đối Bành Hải quán bắn mà đi. Không dùng, búa một vòng, tử kim côn bị đánh bay, Tần Hạo Hãn như quỷ mị đi theo, nếm thử cái này, 5 ngón tay như câu. Vô mạch Bành Hải thiên linh, cho lão tử mở. Bành Hải nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đi lên đánh tới, trực tiếp đem Tần Hạo Hãn tiến công đánh lui. Một cái tay khác đem búa thu hồi, từ dưới đi lên vén lên, biến thành 2 nửa đi. Tần Hạo Hãn người tại không trung, nếu như né tránh, lần này ném côn cường công liền thất bại. Bành Hải kế tiếp còn sẽ có bão tố đồng dạng tiến công. Cho nên hắn không thể lui. Thắng bại ở đây nhất cử. Thể lỏng kim loại. Tất cả thể lỏng kim loại mãnh hóa thành một cái đại nguyệt nha hình dạng. Trực tiếp rơi đi xuống. Vừa vặn chụp tại cán búa phía trên. Bành Hải búa không có hoàn toàn vòng đứng lên. Lực lượng còn không có phát huy đến cực hạn. Bỗng chốc bị này thể lỏng kim loại trừ hướng về phía mặt đất. Liền xem như 1 giây đồng hồ dừng lại. Đối với Tần Hạo Hãn tới nói cũng đủ rồi. 5 ngón tay lần nữa mở rộng ra. Một kích quét ngang Bành Hải cái cổ. Đen nhánh móng tay nhô ra dài 10 cm. Tựa như ưng chảo. Bành biển ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt. Cũng không cần búa. Trở tay một quyền đánh mạnh Tần Hạo Hãn bụng dưới. Tần Hạo Hãn móng tay xẹt qua Bành Hải cái cổ. Mang theo một chuỗi huyết châu phóng lên tận trời. Nhưng là người khác cũng bị Bành Hải một quyền trực tiếp đánh tới góc tường. Một ngụm máu tươi phun tới. Tần Hạo Hãn, ta biết móng tay của ngươi mang độc. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Kích phát huyết mạch chi lực đồng thời kích phát tiềm lực tình huống dưới. Đối với độc tố là có rất mạnh kháng tính. Ta cũng không tin ngươi trong vòng 1 phút có thể hạ độc chết ta. Độc không chết ta, ta liền trong vòng 1 phút đánh chết ngươi. Bành Hải cười lớn một tiếng, lắc một cái đại phủ bỏ rơi thể lỏng kim loại. Nện bước nhanh chân chạy Tần Hạo Hãn lao đến. vốn dĩ coi là mất đi tử kim côn cùng thể lỏng kim loại. Đồng thời bản thân bị trọng thương Tần Hạo Hãn liền muốn khoanh tay chịu chết. Thế nhưng là Bành Hải không nghĩ tới. Tần Hạo Hãn tại góc tường ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười trào phúng. Sau đó hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn vươn tay. Trên tay rõ ràng có một chuỗi dây chuyền. Kia là La Khải Văn cho tinh thần của hắn phòng ngự dây chuyền. Mang tại trên cổ, thế mà bị Tần Hạo Hãn kéo đi. Ngu xuẩn, lần thứ nhất mang dây chuyền có chút không quen đi. Quên đi à, ngươi cho rằng ta là muốn cho ngươi hạ độc. Kỳ thật ta là vì cái này dây chuyền nha. Đêm này một chuỗi dây chuyền hung hăng đập xuống đất. Một chân dẫm đến vỡ nát. Tần Hạo Hãn hai mắt lạnh lẽo. Cam sắc quang mang lấp lóe. Ta xem ngươi lần này còn thế nào chống cự ta tinh thần xung kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.